Hôm nay ba ngày mau lắm, chúng ta trong cái thời này tối thấy hết rồi, mau quá. Thì hy vọng là hai bữa rồi các vị phải học nhiều cái lời của các ngài. Thì đơn giản thôi, sự thật rất đơn giản, nhưng mà cả đời chỉ tu có bao nhiêu đó thôi. Nếu khi thật khẩn thiết thì chúng ta muốn chắp tay với Phật hết rồi, rồi một lòng quay về. Nhưng mà nó chưa có được thuần, cứ khẩn thiết 5 phút cái nó quên. Đó. Thì ngày hôm qua em dạy, tại vì thấy mình còn sống lâu quá. Đó, lý do là ở đó. Chẳng phải là mình không muốn tu, nhưng mà nước chưa thấy chân, cho nên mình chưa có nhảy thôi. Mình ý y đó. Rồi các ngài đó thì nhìn thấu nhân quả, nhìn thấu cuộc đời sâu xa. Cho nên các ngài không có ý y, mà các ngài thấy nó thấy chân thật. Cho nên dụng công rất là mạnh, chúng ta nhìn thấy được đó ý y. Nếu một ngày đó chúng ta nhìn thấy được, ví dụ nhìn không thấy thì tập riết cũng quen, tập nghĩ chút nữa sẽ liền thế gian, tiếng nữa đó cứ tập hay là tối nay thì tự nhiên hướng về Đức Phật rất chân thật. Đó là thường tưởng nghĩ như vậy đó, khi mà quen rồi đó thì mở mắt ra là thấy, đây là gấp như là chạy giặt gì đó, đâu có dẫn chơi được. Cho nên đó là khi gấp như thế đó, liền giống như các ngài tu không khác một chút nào. Cái đó là lãnh hội sâu xa. Thì tu như thế đó, thì niệm Phật ra là rất thành tâm, rất chân thành, lại có tính nguyện đầy đủ, lại thấu hiểu cái cuộc đời, không có cái gì lôi mình hết. Thì đơn giản phải không? Thì cứ quên là cái bài thôi. Cho nên là thường tưởng nghĩ thì mới đúng. Chúng ta niệm Phật mà cứ quên là tại ý chứ không phải niệm dở. Là cái sức mạnh ở trong tâm rất mạnh, có sẵn rồi. Nên là mình muốn trở về Đức Phật Di Đà mạnh lắm rồi. Tại vì Phật tánh mình đã có. Rồi cái sức nó mạnh lắm. Và khi đó mình chỉ cộng những cái lời dạy khẩn thiết của các ngài vào tâm. Thì thực hành như thế. Cho nên là có những người mới tu mà lãnh hội thì tu nhanh lắm. Còn những người tu lâu mà không có lãnh hội mấy cái này đó, thì sáng tu thì tinh tấn, chiều thì vọng tưởng, rồi nó cứ như thế, thì nó kéo nhiều khi 20-30 năm không thoát được cảnh đó. Mình cứ biết tại sao, thì tại vì tâm sanh tử không biết, không nhìn thấy được. Thì giống như sáng thì gấp rút, chiều thì đi chơi đó, thường là như thế. Thì chuyên hiếu đọc sách của ngạn quan bây giờ thấy rõ, lúc nào là cũng như thế, dạy như thế chứ không có dạy khác. Thì nơi nào chữ nào các ngạn quan cũng đều dạy như vậy đó, đơn giản lắm. Chỉ nhìn thấu cái cuộc vô thường của cái mạng người, nhìn thấu nó đi, nó nhìn cho thật sâu xa sẽ biết không chắc gì sống được đến ngày mai. Đó. Thì một lòng chân thành đó, chứ đừng có nhắm chỗ mà không có phiền não, không nhắm cái đó, mình nhắm đến Đức Phật, lòng hướng về ngài. Thì khi hướng về ngài đó thì cái danh hiệu Phật rất rành rẽ, Nam Mô A đó, liền cảm ứng. Tại vì cái tâm thiết mà lại nhìn được sinh tử nữa thì mới kéo dài nó ra. Có nghĩa là thiết rồi mà không thấy đó, thì niệm chừng nửa tiếng là quên. Còn đã nhìn thấy được là sống không còn lâu thì không quên. Hết quên, dễ, phải không? Chữ hiếu đọc thơ của ngài Nguyễn Quang, ngài tự viết cho ngài, lợi hại lắm. Cái này là của ngài. Chắc các vị đây, nếu mà có sách Ấn Quang Quang Sao Tục Biên thì mở cái trang đầu tiên sẽ thấy cô cho, phải không? Chân hiếu cũng có đọc này ở trong computer đó, đã thấy rồi. Mà sách đẹp quá, sách quý quá, làm sao mà một người có một bộ? Chắc không có, các vị có không? Ồ, sách này quý lắm luôn. Chân hiếu đọc mấy câu, quý vị sẽ thấy lời chân hiếu nói không khác một chút nào luôn. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, tiên thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Thọ này. Phải kiên thành kia, đó là phải là rất khẩn thiết kìa, lòng thành phải rất chân thành thì mới chuyển được cái tâm phàm phu này. Nếu không chân thành, niệm tinh tấn mấy vọng tưởng cũng vào. Mà bởi vậy đó, vòng vòng có mấy cái à, rất chân thành mà lại nhìn thấu cái sự vô thường. Nếu không nhìn thấu ý y lắm, ý y sau này sẽ ân hận. Nhiều khi cái chết nó tới ập một cái không trở tay kịp. Nhiều khi phước phần có thì trở tay kịp là còn tỉnh nên người ta hộ niệm. Còn nhiều khi không trở tay kịp, nó mê, nhiều khi té xuống cái mê luôn. Đâu có biết, nhiều khi dốc té sao biết, đâu biết được. Cho nên là việc thành rồi đó thì tâm phàm chuyển hết. Chuyển hết tất cả như mình học đó là khi mà cái lòng thành chân thành rồi đó thì nghiệp chướng liền tan, nghiệp chướng tan thì vọng tưởng ra. Chuyển cái bào thai kiếp sau thành hoa sen. Đó, diễm trệ lắm, hoài phong lắm, chẳng phải thường. Đạo nghiệp chưa thành há dám để tâm này tán loạn. Đó, ngày giải ngày biết cho ngày đó. Kỳ chết sắp đến tận lực từ tạ mọi thù tạc cho. Giống không? Giống không? Thì cả đời người dạy như vậy là nếu mà tịnh nghiệp chưa thành, chưa vãng sanh đó, thì tâm này không dám để cho loạn. Cứ rất chân thành ở trong đó, rất thành tâm đối với Đức Phật mà thành thì mới cảm ứng. Rất chân thành, thành lắm, thành mà Đức Phật cũng phải cảm động rồi chứ mới thường. Động lòng Phật đó. Mà Phật đã động lòng sẵn rồi, ông một chút xíu là đã động, huống chi nó quá lượng thì làm sao không tiêu nghiệp chướng được. Thì cứ nghĩ là sắp chết, là sắp tới, có thể chiều, có thể một chút nữa là kỳ chết sắp đến, lúc nào trong tâm cũng nghĩ tới đó. Thì bao nhiêu cái sự mà lộn xộn mà vây ở Sa Bà này đều tan biến hết. Tại sắp chết rồi thì còn cái gì để mà lo, tiền có cũng chẳng xài được. Đó, của cải cái gì cũng không xài được. Thì sắp chết thôi mà. Cho nên là tận lực mà hiền thành ở trong cái tiếng Phật hiệu đó, cảm ứng đạo giáo ngày đêm rồi tu như hay lắm, đúng không? Đúng. Mà phải thấy vô thường mới tu được, chứ không thấy cứ nghĩ chắc là giờ mới bốn mấy thì chắc phải 70 chết tiêu rồi, không có đâu, không có cái chuyện mà có thể hy vọng như thế. Đừng có mơ mơ màng màng ngủ mớ nói sản rồi đâu có được. Nhiều khi 90 tuổi thì cũng có thể sống tới 100 cũng có thể, mà nhiều khi 44, 45 là đi sao? Đâu có biết, không có biết được. Cho nên đó là hãy thấu được nó đó thì làm sao có thể buông cái tiếng Phật hiệu được. Bây giờ buông là tại không thấy được nó, cứ đi như vậy đó là mới tu không được cái kiếp này, chứ không phải là mình dở đâu. Mình phải thấy mình có sức mạnh vô biên mà biết tận dụng đó thì tiếng Phật hiệu nó mạnh lắm. Niệm từng câu từng chữ phân minh lại vui chứ. Bây giờ không niệm Phật không vui rồi đó. Nhân chân hiếu là không niệm Phật chịu nổi. Sống không được rồi. Không sống được. Hãy nên phát nguyện nguyện vãng sanh núi khe nẻo khắp từ nay thôi quyến luyến chờ. Đó là cuộc đời nhìn đó, không có quyến luyến mà lòng đã hướng về Tây Phương. Bởi vì Ngài nói là từng niệm không quên Tây Phương, không quên nhớ Phật. Từng niệm là nhớ Đức Phật, không quên Tây Phương. Đó là nơi an dưỡng, đó là cái nơi thanh tịnh mà cầu về để mà ngồi giống như là gần Đức Phật một cái đời đời không xa Phật được, kiếp kiếp không khổ được, đó. Hết khổ rồi. Mà dễ lắm, chỉ là kiền thành nó là hết khổ, mà có khó gì đâu, có phải bắt ông bay lên trời đâu. Chỉ bắt ông chắp tay kiền thành, nhìn thấu cuộc đời, ông sẽ được. Chứ đâu có bắt ông bay lên trời mà khó đâu, rất là dễ dàng, chỉ là tấm lòng chân thành của ông thôi. Tại vì Tây Phương là Phật Di Đà làm cho dễ như thế thì mới được là mười phương chư Phật tán thán. Chứ nếu khó quá thì tịnh tâm cũng đâu có phải là dễ tu. Dễ lắm, thì chỉ là kiền thành thì là vãng sanh. Vãng sanh là hạ phẩm hạ sanh cũng được, thấp nhất cũng được. Đó, mà thấp nhất trong hạ phẩm hạ sanh cũng được đó, cũng chịu luôn đó. Thì thấp hàng bé luôn đó, như thi hàng bé cũng được, miễn sao kế ngày rồi đó. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết, lại sắp chết đó, cứ nghĩ thường nghĩ như thế. Mà đóng cửa chẳng tiếp ai là 30 năm đóng cửa đó, quý vị ngán quá, 30 năm đóng cửa, chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thai đạo nghiệp chưa thành. Đó, đóng cửa chẳng tiếp ai, thường nghĩ là chiều này nó chết, chuyên tâm tu tịnh nghiệp kiềm thành đối với Đức Phật, giống như chàng lời dạy thì có vậy thôi, lúc nào có mấy chữ. Mà chân hiếu làm thấy cái lực mạnh lắm, mạnh không cái tưởng. Ngày xưa mình cứ ra sức mình tu quá trời, chẳng được cái gì cả. Có khi não xuống ngàn tại mình không hiểu. Mình ra sức tới chừng mệt, cái hậu trưởng tấn công thế còn. Mình tu tới 10 giờ tối nó tấn công. Cái mệt quá nằm rồi, mình rã lời nó tấn công tới sáng. Tại nó đợi lúc mình yếu nó tấn công. Nó cũng hay lắm. Phải không? Phải không? Sáng 5 giờ sáng dụng tới 10 giờ tối mệt đường nó tấn công cho. Hậu trưởng nó nhào vô không có cách nào đỡ. Bây giờ thì nó khác rồi, tại vì mình lãnh hội thì mình đâu có phải tu gấp như thế, mà cái thiền thành của mình cảm ứng đạo giao mình lại là tiêu nghiệp trước, tu rất dễ mà tiêu nghiệp trước mà vui nữa, mà lại là cái phần bản sanh đó là rất gần, rất dễ có chứ không phải là bay lên trời đâu. Tại vì hãy nghĩ đó, chút chết mình nghĩ cho tương tận đó, mà chẳng phải là niệm bằng âm thanh nữa mà là thiền thành, là chân thành, chứ không phải là tu không có tính nguyện đâu, mà tu rất chân thành như vậy. Đó, sửa lại như thế một chút thôi là cuộc đời thay đổi. Thì lúc nào cũng thẹn, trời ơi, thân này sắp chết rồi mà hiền thành như thế mà chưa có được nhất tâm bất loạn, cho nên là cũng không có buông ra. Niệm mãi không thôi thì tới lúc nhất tâm bất loạn, không cầu nhất tâm, là do hiền thành tự đi tới như thế. Giống như là mình chạy lái xe vậy, lái thì tự tới nơi, không có cầu gấp được, cầu gấp là nhấn ga chết rồi, là tiêu rồi. Đó, cho nên là cứ đi, cứ kiên thành như thế thì cái ngày mình nhất tâm nó tới đó, thì là trung phẩm thượng phẩm, còn nó không tới thì hạ phẩm thì thôi. Nhiều khi nó tới một việc nhất tâm là phải 5, 10 năm, 20 năm, đó là cao tăng. Còn như chúng ta cả đời chưa chắc là được. Những ngày qua mất 8 năm thì nó tới 8, 10 năm mới được. Như tôi 8, 10 năm may ra được nhất tâm là ngày qua mất. Thì chẳng nhất tâm cũng chẳng sao, miễn là kiên thành ngày đêm cứ tu trì thì bản sanh rồi. Còn cái phẩm vị thì để cho Phật sắp, mình sắp chi cho mệt, Phật lo mà. Dạ hết rồi. Các vị vui không? Vui. Định tông dễ phải không? Có mấy câu thôi, chắc là đừng có ai quên, chắc không có quên đâu. Không biết các vị có lãnh hội giống như Trường Hiếu không? Nếu lãnh hội giống sẽ vui lắm nhờ. Còn sao bây giờ đọc mở ra thì Ngài cứ dạy như vậy hoài thôi đó. Ngài không dạy khác đâu. Mà không có giảng sâu xa đâu. Chỉ là tín nguyện niệm Phật chân thành cầu vãng sanh. Rồi làm lành tánh dữ, giữ vẹn luân thường, trọn bổn phận. Hết rồi, đời của Ngài dạy có mấy cái. Tính nguyện chân thiết, niệm Phật cầu vãng sanh. Đó, người sống trong thế gian có 8 nỗi khổ. Là sanh già bệnh chết, thương xa lìa, ván thì gặp gỡ cầu bất đắc. Đó, cái đó là quả. Còn ngũ ấm xí thạnh đó là nhân. Có nghĩa là ngũ ấm xí thạnh là những cái tâm vọng tưởng bên trong. Nó làm cho mình khổ, nó vọng tưởng suốt ngày, nó xí thạnh là nó có lúc thì nó xuống, có lúc là nó cứ thiêu đốt cái tâm mình, nó cứ đó, khi mà nó khởi cái đó đó thì nó là tạo cho cái nhân sanh già bệnh chết, thương xa liệu án gặp gỡ cầu tác, đó là nó thành cái nhân vậy. Nên bởi vậy 8 khổ không thoát được, dù hết cái khổ này thì cái ngũ ấm xí thành nó đã tạo cái khổ mới, nó cứ luân chuyển như thế. Thế gian là 8 khổ, ở Sa Đà là 8 khổ, tại vì để sanh ra thì không ai thoát nổi hết. Sinh lão bệnh tử không ai thoát được. Rồi thương thì không được gần, ghét cứ gặp hoài. Mà mong muốn thì không có được. Đó, rồi bên trong nó lại phiền não vọng tưởng, nó làm nhân, nó cứ tạo như thế. Cho nên là thế gian sanh ra thì phải chịu 8 khổ. Chỉ có sanh vào hoa sen của Phật không có 8 khổ. Không có sanh lão bệnh tử đâu. Nó khác xa rồi. Ở Sa Bà là ngũ trượt ác thế. Còn kia là cảnh giới Tây Phương cực lạc, vui tích cùng cực, lại thanh tịnh, trang nghiêm nữa. Đó lại là một đời thành Phật mà tuổi thọ thì bằng với Đức Phật. Nó không có bị chết nữa, thân không bệnh. Cho nên là ở đây là tại vì 8 khổ nó cứ xoay, mà lại cái ngũ ấm xí thạnh đó nó làm cái nhân nó không có ra được. Bây giờ cái ngũ ấm xí thạnh đó sửa thành Nam Mô Di Đà Phật. Thấy không? dù sanh lên trời đó thì cũng có cái tướng ngũ suy, là khi mà cái người trời họ sắp mất đó, thì cái tướng ngũ suy nó hiện, họ buồn đó, họ sắp mất thân người. Có nghĩa là cõi trời họ sẽ vui cả đời, nhưng mà cái lúc lâm chung họ bị cái ngũ suy cũng chưa phải là toàn vui đâu. Kinh dạy ba cõi không an như ba cõi không yên giống như nhà lửa, các khổ dậy đầy rất đáng kinh sợ, mạng người vô thường như là ánh sáng vậy đó. Rồi nó xẹt một cái là mất rồi, nó thật là nhanh lắm, mới thấy đây rồi đã chia tay. Mạng người sự thật ra là vài mươi năm cũng không có phải lâu lắm đâu. Như Chân Hiếu xuất gia 24 tuổi, bây giờ 44 tuổi, 20 năm nhanh lắm luôn, chưa có học được cái gì cả, chưa có học bao nhiêu là mất 20 năm rồi. Sự thật là các vị nhớ lại phải không, 20-30 năm lúc nào các vị sang đây cũng còn trẻ hơn, nhiều khi bây giờ 60 tuổi, nhiều khi sang có 20-30 tuổi, ở đây 30-40 năm là thấy rất là nhanh. Mà nói là cái thân người này nó vô thường đó, tại nhiều khi chúng ta không có tuổi thọ mà như các bác 80-90 đâu, nhiều khi không có đoán được. Bởi vì 40 cũng là già cũng không biết được. Mà cái kỳ lâm chung đó là nó không có báo trước, nó không có hẹn đó, mà không có ai có thể chiếu cố mình giúp đỡ cho ta được. Lâm chung đi đầu thai đó, không có ai giúp được. Nhưng mà không nhìn thấy tất cả những cái cảnh giới ở đây đều là giống như nằm mơ, hiển vọng, không thật. Cái gì cũng là vô thường đó, có rồi mất, không có cái gì mà bám được cả. Mình nhìn không thấy, cứ mê ở trong này. Có xe, có nhà, nhưng mà rốt cuộc rồi cái ngày lâm chung sẽ thấy không có cái gì cả. Cứ như các bác đó, tới nói với Chân Hiếu, con khổ cực, làm đựng suốt đời, bây giờ hai tay trắng, 80 tuổi mới thấy. Không có gì. Chỉ có cái thân khổ này thôi. Sự thật là của cải gì nó cũng nó là huyễn, mà nó là vô thường, nó không có phải là cái thứ chúng ta có thể tin tưởng được đó. Mà lâm chung thì không có ai giúp cho ta được, mà nó là tám khổ nung nấu mà lại cái thân này lại nhanh như thế đó. Đối với những điều này phải nhìn cho thật kỹ, tỉnh ngộ, thức tỉnh nó, tận lực tu tịnh nghiệp. Thức tỉnh nó rồi đó thì nó xấu như thế, nó lại khổ như thế, đầu thai như thế, thì bây giờ có Đức Phật cho cầu như thế, mà cái phương pháp dạy đã nắm vững rồi đó, thì tận lực mà tu, đừng luyến tiếc đó. Niệm Phật mới hồng tiêu tốt nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Hãy nên phát nguyện, nguyện vãng sanh núi khe nẻo khách từ nay thôi, luyến tiếc. Giống như vậy, cái thơ của Hải Diễm cái lời dạy nó như vậy, là nhìn thấu cuộc đời rồi thì không quyến luyến nữa, không để tâm nữa, là nó là vô thường, nó đây biến mất nhanh lắm. Khi chúng ta lâm chung sẽ thấy không có cái gì hết, cái gì cũng không còn tồn tại, giàu mấy cũng tiền cũng không có ý nghĩa gì nữa, thì chỉ là có cái nghiệp nên là khổ. Thì hãy nhìn cho thấu đáo thì chuyên tâm tu tịnh nghiệp. Nếu mà nghe cái như vậy mà không còn chuyên tâm á, thì là người vô tình, là gỗ đá rồi, không có cảm động vậy, không thấy nữa. Nhìn không thấy được sao đó. Dạ hết nha, nha. Hết thật hết chứ. Phải đi kiếm rồi giờ đi lận. Các vị vui à. Mà may quá lúc ở Đức Viên Chương Hiếu chưa nói chuyện được như vậy đâu. Các người Đức Viên học với Chương Hiếu cả năm rồi, chưa nói chuyện được như vậy. Kỳ này đi như vậy lại lãnh hội được nhiều cái lắm. Các vị có duyên lắm. Chứ nếu như mà để một tháng lãnh hội thì đâu có duyên để nói chuyện như thế, phải không? Các vị có duyên. Mà Chân Hiếu vui lắm, tại vì Chân Hiếu sẵn có tình thương, muốn ai cũng giải thoát mà. Mà cái sự tu hành cũng khó khăn nhiều năm lắm. Chân Hiếu 30-mấy tuổi tu nó rối beng, nó rối như tơ, gấp cầu giải thoát mà tâm không thanh tịnh, rối như tơ, muốn thanh tịnh chẳng được, nên nó không hiểu đó. Từng chút rồi bây giờ điều hòa thân tâm, học từ từ, xóa hết học lại từ đầu giống như thế. Học riết rồi lại hiểu, mà khi hiểu thấy nó dễ quá, rất là đơn giản. Ngày xưa khi tìm cao siêu cho nên mình mới làm, mình nghĩ là có bí quyết gì đâu. Bí quyết là gì? Ông nghĩ chết, bí quyết vậy mà. Dễ lắm. Không có gì cao siêu đâu. Một pháp tịnh độ lấy tính nguyện hạnh làm tông, đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, dốc trí thực hành, đó mới được. Đó cũng như vậy nữa, cũng nói đó là thiền thành hướng về Phật. Cũng phải giống như cha. Dạ tới giờ luôn có mấy cái đó thôi. Lúc mà gặp cảnh mà nguy hiểm đó thì rất chân thành với Phật, khẩn thiết lắm. Đó. Lúc mà ở thông nhàn nhã thì lơ là chả để ý Phật, quên Phật rồi. Nghe nói, đấy là bệnh của phàm phu, bệnh của mình. Hãy mà hãy có phước báo một chút, ở yên một chút là quên Phật. Khi mà bệnh hoạn khổ não, người ta chửi, người ta mắng, người ta làm khổ, tu giỏi quá trời. Phải không? Ừ, lúc ngoại nạn nguy hiểm tu giỏi quá trời. Mà lúc mà hưởng phước á, thì quên hết. Dạ, quên hết. Bởi vậy nói là nghịch duyên là con đường dẫn đạo. Nghịch duyên là hoa sen hóa xanh là nhờ như thế. Cuộc đời mà không có thất bại, không có khổ đó, chắc tu chẳng được rồi. Đó. Nhờ khổ như thế mới lãnh hội dễ dàng mà. Mà khi khổ thì tu mới giỏi. Khi nào hết khổ là nhìn sẽ thấy tu dở hơn lúc khổ, dở hơn nhiều lắm. Cho nên mà mình lại thích vui, thích sướng, thế tu cũng được. Vào thời lúc này, thời thế thì như là mình ở trên đống củi khô mà ở dưới lửa bốc cháy mà tại chưa có nóng tới thôi. Đó. Một con người như thế là lửa nó cháy ở dưới rồi mà ngồi trên cao thấy bình yên là tại nó chưa có cháy tới thôi, chớp mắt một cái là nó cháy tới liền. Đó là tại khắp ba cõi không yên, đó là Phật nói. Ở chỗ này không có yên đâu, nó cháy tới một cái là thấy là cái mạng này như tơ bằng liền. Nó chưa cháy tới, cứ ngồi nó chiếm trệ, hưởng phước. Không có ngờ nó sắp tới rồi. Đó, mà sao còn lơ là như vậy, ông còn sao nhãn cho qua ngày đó, ông hưởng phước như thế sao được. Chẳng chuyên tâm mà cầu Đức Phật. Tại vì ông cứ y, ông nghĩ y đó, cái tri kiến, cái sự hiểu biết đó quá là nông cạn. Cứ nhìn như vậy cho nên lâm chung trở tay không kịp. Khi mà cái gì nó tới cái trở tay không kịp là tại ông cái tri kiến nhìn cuộc đời nó nông cạn quá, không nhìn thấu được. Cái người nhìn thấu á, lửa chưa tới người ta đã thấy, cho nên người ta năm mươi mấy là nhất tâm bất loạn hết, chứ không có phải là tới 60. Thường là 50, 50 mấy là nhất tâm bất loạn hết. Người ta 20-30 tuổi người ta nhìn thấu hạ thủ. Mình bây giờ ví dụ 60-70 hạ thủ 3 năm cũng có thể vận sinh. Nếu mà kiệt thành là 3 năm. Còn nếu người nào mà chân thành nữa thì không phải 3 năm, chỉ có nghĩ là 1 năm. Nếu mà kiệt thành là sáng chưa chiều có được quy về Đức Phật, thì chứng tiêu tan, càng tu nó càng đẹp, càng vui. Tướng tá hình tướng khác hết, không giống như ngày xưa chụp hình mình nhìn thấy liền. Xưa sáng xấu quá trời. Nó buồn quá, bao nhiêu cái tiền nó tưới trên cái gương mặt đó. Tại vì đường ở trước nó tối quá, không có ánh sáng. Ở trong cái cuộc đời đầy nguy hiểm đó là phiền não nghiệp chướng, rồi lại sanh lão bệnh tử, bao nhiêu cái chướng nạn. Hãy mở cái tâm ra cho rộng, nhìn con mắt nhìn cho xa để nhìn thấy nó, rồi nỗ lực tu tịnh nghiệp đó. Còn những cái mà buồn vui nè, hung nè, họa nè, cát nè, là phước nè, khổ nè, đừng bao giờ nghĩ tới nữa, tùy cơ ứng biến, hay lắm. Không lo không nghĩ, hãy tới đâu niệm Phật tới đó, chân thành thiệt thành. Giờ mà có chỉ súng vào đầu cũng chắp tay hướng về Phật đó, không lo, đừng bắn tôi, không phải. Cứ thành tâm, đúng rồi, như vậy mới phải. Còn gì chưa gì hết đã bất an rồi, lo quá trời lo, đó là không thấu được đó. Là được hay là mất đều là do ác báo hay là thiện báo của phía trước ảnh hưởng, chẳng phải mình muốn mà được. Cái người mà không tạo ác nghiệp không bao giờ bị cái quả ác nữa. Đó là các vị Bồ Tát mà khi mà đã giác ngộ đó thì ác đã đoạn. Thì khi mà trải nghiệm toàn trải nghiệm quá khứ không, chứ nghiệp tương lai mà khi các nhà giao nhân không bao giờ sai, không làm nhân quả. Khi mình trả hết cái ác nghiệp đó, hoàn toàn là tốt. Đó. Nếu mà bây giờ bị cái ác báo là do cái kiếp trước, cho nên là khi mà gặp nó đó, thì là một lòng cầu bản sanh. đừng lo cho nó tùy cơ mà theo nó mà sống. Bây giờ cái nghịch tới đó thì thuận chịu theo đó, theo cái nghịch đó mà cầu cũng sanh, mà cái thuận tới đó, thì cũng thuận theo mà chịu, chứ thuận tới đó, lại tu không được. Thường là vui quá, người ta thương quá, người ta cho nhiều tiền quá, tu không được. Cái gì cũng vừa ý đó, nó tu không được. Cho nên là thuận tới đó, thì cũng phải là triệt thành với Phật để nhìn thấu cuộc đời là vô thường. Nhiều khi cái người vui quá tu không được, thành công quá tu không được. Mà thuận tới tu khó hơn này. Thuận tới là bỏ hết tu không được, vui quá tu không hết được. Phải tu cho nó vui mới được. Dạ hết rồi. Thôi hết nha. Các vị thì thắc mắc không? Chưa chịu. Anh không chịu vô tắt. Giống nhau à. Nói nữa cũng giống như Trang à. Nói giống như Trang à. Các ba thích lắm. Các ba vui lắm. Đây là ngày gia trì đó nha. Ngài gia trì cho mình. Mình tu nhờ Ngài tất cả. Lời dạy chân thành lắm. Muốn nghe nữa? Dạ. Giống như Trang à. Đầu nữa giống nữa. Thời gian trôi rất nhanh. Đó. Mỗi một chút là chúng ta đã già đó, già từng giây chứ không phải đợi năm hai năm mới thấy đâu. Nó là mạng sống nó giảm từng chút vậy đó, sáng chiều đều có thay đổi. Nhưng mà cái người lớn tuổi thì thường nói với chân ý đúng vậy, bữa nay với ngày mai nó khác rồi thầy. Sức khỏe bữa nay nó như vậy chứ ngày mai có thể nó đổi nhanh, chứ không phải như trẻ. Trẻ nhiều khi 5-10 năm nhìn mới thấy nó đổi, người già nhiều khi vài hôm thấy nó khác. Nó xuống nhanh mà cái thời gian nó trôi như thế, cuộc đời nó thay đổi liên tục như vậy đó. Một niệm nó không có đứng đâu. Đó là gì? Đó là cái thế giới này đó, nó là một cái bài pháp rất hay, là cái tướng lưỡi rộng dài nói về cái diệu pháp vô thường cho mình giác ngộ. Mà mình thấy được thường thôi, nếu mình thấy được nó, biết cái nạn này nén thì kiềm thành thì nó giống nữa ha. Nghĩ tới chiều này chết đâu, nghĩ cứ giống Trang, cái cách nó là như thế, ra sanh tử là như thế, chứ đừng nghĩ là mạng người sống lâu đó. Mạng người vô thường, vinh hoa chẳng bền, gấp tiền nẻo tu hành để thoát cái trầm luân về sanh tử. Lúc nào ở trong tâm tư thường nghĩ như thế. Bởi vậy đó là cái người mà thức tỉnh đó là sáng trưa chiều đều là kiệt thành, tại vì nhìn thấu được, không có bị ngoại cảnh nó làm mê. Đó, cứ kiều thành với cái Phật, mà khi kiều thành rồi đó, lại rất vui, tại vì tôi là sẽ giải thoát mà. Tôi vui gì tôi sẽ có hoa sen, tôi sẽ không còn khổ, nước mắt nó không chảy đâu mà cười hoài thôi. Đó là tại vì cái niềm vui đó là Đức Phật cho mình, nó giống như là có nơi nương tựa, không có phải bơ vơ, có Đức Phật ngày đêm đều thường trong tâm, là không quên Tây Phương, không quên Đức Phật. Mà lại là thường thấy cuộc đời vô thường ở trong tâm là in sâu như thế. Cho nên ngày ngày thời thời thì chấp tay hướng về thì đúng rồi đó. Tôi như vậy thì giải thoát rồi đó. Các bác lớn tuổi mà làm thì không có mấy năm mà bản sanh. Mà các bác thì dễ nhìn rồi. Các bác nhìn thấu cuộc đời hơn người trẻ rồi. Các bác trải qua hết rồi. Mà khi già thì thấy vô thường nhanh nữa. Phải không? Mà các bác đâu có gì mà làm cho hấp dẫn được nữa. Các bác nhìn thấu hết rồi. Giờ có tiền muốn biết xài cái gì, sự thật là không biết hưởng thụ cái gì, ăn cũng đâu còn ngon. Em đâu có như người trẻ được, đi cũng khó khăn rồi. Miễn sao cho khỏe đừng bệnh, phải không? Yeah. Chắp tay hướng về Phật thì là thoát rồi. Vì cái việc mà sống chết phải dự bị trước, đừng có đợi lúc mà gần lâm chung rồi mới tu, thì nghiệp lực nó sẽ đoạt hết chánh niệm thôi. Sanh tử là việc lớn, vô thường rất nhanh, nghe đến thì rất là sợ hãi. Nhưng còn lâu lắm bằng khi thân trải qua nỗi đau đớn. Có nghĩa là khi mình nghe người ta nói vô thường hay là thấy người ta bệnh đó, mình chưa có thấm đâu, mà tới chừng bản thân mình mà vào cái cảnh giới mà bệnh ngặt nghèo đó, mình mới thấy nếm được cái mùi vị đó. Cho nên nghe chánh pháp đó, mình nhập tâm tu cho nó đắng, tại vì thân mình trải qua. Cho nên khi nói là các người già là lãnh hội sâu xa, tại vì cái thân bệnh nó trải qua hết, nó khổ. Cho nên là nhìn thấu dễ lắm, chỉ nghe chánh pháp. Dạ thôi nha, hết ý rồi. Tối nha. Hy vọng các vị vui tu được. Vui nghĩa đọc chú. Thầy kể cái hay là tiền thân của kiếp trước muốn nghe. Ngày xưa con muốn nghe, mọi người đều muốn nghe. Nghe thì vui. Do cái tôi tưởng rồi giờ để kể nữa. Chứ cái này thì chưa bao giờ nói ra. Thôi ở chùa Xá Lợi thì như kể chứ. À, mấy người ở Đức Viên thì người ta biết hết, tại vì lúc đó hòa thượng ngài nói đó thì các sư cô biết hết rồi. Nhưng mà chữ Hiếu cũng xem thường lắm, tại vì người mình tu nhiều kiếp mà, đâu phải kiếp này, kiếp nào mình tu nhiều rồi thì kiếp này mình mới được như thế này, chứ không không làm gì mà có thể ngồi đây mà học nhãn quan như thế. Mình đã nhiều kiếp mà các vị cũng nhiều kiếp, chứ không mấy các vị ngồi đây đâu, nghiệp nó dắt đi chỗ khác này, phải không? Rất nhiều người ở trên thế gian có mấy ai nghe mà nhãn quan mà có thể tỉnh hội đâu. Từ là ra đời chưa biết ngày là ai. Nhiều khi chúng ta tu mấy chục năm cũng không biết nhãn quan, có nhiều người Phật tử không biết rồi. Vì có duyên lành lắm mà biết nhãn quan rồi chưa chắc đã mà đã học được đâu. Phải rất chân thành với ngài thì đâu phải biết mà, phải không? Đọc sách chưa chắc đầy hiểu, tại vì cái lòng cung kính nó chưa tới mức đọc không hiểu được. Nó phải là kính thầy, kính tốt, kính lắm được. Thì đọc thì nó biết cái chữ này nó quan trọng, mình nó tìm hiểu. Nhưng ngài nói một cái mà giải quyết không được là cứ bất an hoài, sao mà giải quyết được cái chữ đó. Chứ mấy là tu sai rồi, quá kính cái chữ của thầy, cho nên ngài nói một cái liền ra trong tâm. Phải hiểu chứ không thấy làm sao. Nhưng mà bây giờ thì chữ nó đọc thì nó không còn bị nữa. Tại vì cái bí quyết là niệm Phật không có bí quyết, chỉ có bí quyết là thật vị sinh tử, khẩn thiết, đó, chỉ vậy thôi. Chân thành, tinh tính, thì nó thành ra là không tán loạn. Khi mình cứ tìm phương pháp nào ngày mình tìm mãi trả ra, mình tức lắm, xong nói thẳng cho rồi, cứ giảng không có nói chỗ này vậy. Nhưng mà cái chỗ đó là do lòng, cái tim của ngày hướng người Phật mạnh quá thì thành. Cũng như là mình đi thi, vậy mình quan trọng bài thi quá thì tự nhiên bỏ hết các việc được, lúc đêm chẳng thấy mệt. Còn người thường kêu thức đêm thức nổi đó là tâm mà. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.